Chương 36, Vô Cực Thiên Sư, 2. Tuy nói đáp ứng rồi Nam Bộ Chiêm Châu người sống sót, lại nói tiếp cái này cũng có thể miễn cưỡng xem như là đại đường biên cảnh. Dù sao cái kia người sống sót nói là thuộc về đại đường thoại ngữ, không có phi hành pháp khí, mai con đưa phi hành kỳ ngược lại là có một, ở người sống sót nơi nào làm một tiêu ký, hiện tại theo dòng sông, vận hướng phía Cao Lão Trang đi tới, quanh co tiêu sái không ít thời gian, rốt cuộc trước lúc trời tối tìm được rồi Cao Lão Trang, lấy ở nhờ một đêm mượn cớ. Thuận lợi vào ở Cao Lão Trang, đệ một đêm bên trên, vẫn chưa nhìn thấy Cao Lão tiên sinh, tiếp đại hắn đều là Cao Gia Trang tôi tớ. Nhìn thấy cao nhất cấp bậc cũng chính là một Cao Gia Trang quản gia. Một đêm trôi qua, trời mới sáng, Cao Gia Trang người gửi tiền nhóm đã bắt đầu bận rộn, ngược lại là Cao Gia Lão tiên sinh cũng là than thở có người nói một đêm, quản gia cũng bất đắc dĩ, khi nhìn đến Lâm Thiên Diêu phía sau, nói hết một cái dưới khổ sở, Lâm Thiên Diêu do dự mãi, cùng quản gia nói câu, hắn có thể giúp Cao Lão tiên sinh giải quyết vấn đề, quản gia vừa nghe Cao hứng uy, kỳ thực cũng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, có chút mù quáng. Liền Lâm Thiên Diêu là đang làm gì cũng chưa từng có hỏi, trực tiếp dẫn tới Cao Lão tiên sinh trong viện. Cao Lão tiên sinh biết được mời được cao thủ, đều vội vã đưa tới sân, phàn nàn gương mặt, nói nhà hắn không biết trêu ai gẹo ai, nguyên bổn định cho tiểu thư chiêu một môn thân, dù sao trong nhà cũng chỉ có một duy nhất con gái, nguyên bổn cũng là rất xem trọng nhà bọn họ bên này một cái làm việc đầy kiên định, người cũng chậm đàng hoàng gia đình, nhưng là thành thân màn đêm buông xuống lại phát hiện gia đình biến thành chư đầu nhân người người. Cái kia tân lang biến thành đầu heo không nói, còn đem Cao tiểu tỷ cho khóa trái ở tại phòng trong, đến nay còn bị cái kia chưa yêu cho khóa ở trong phòng không được hiện thân. Cao lão tiên sinh vì thế sốt ruột phát cáu, Cao lão phu nhân cũng vì này đã bị bệnh ở giường, tạm thời không nói ngoại nhân nói như thế nào bọn họ Cao gia có một cái biến thành chưa yêu con rể trong thôn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng không tốt, liền người nhà họ Cao cũng đều là sợ hãi, không ít thôn dân vốn chính là yêu ma quỷ quái có chút sợ cùng kính nể, hiện nay nhà mình làng tiểu gia phát hiện yêu ma. Vậy làm sao có thể không gọi người kinh hồn táng đảm? Không nói đến thôn dân như thế nào, lão phu nhân liền bởi vì mình nhìn lầm, đem gả con gái cho một cái chưa yêu mà cảm thấy hối hận không thôi. Kết quả lão phu nhân liền đem chính mình cho lộng ngã bệnh. Hiện nay lão tiên sinh ý tứ đâu, chính là muốn cho Lâm Thiên Diêu đi giải cứu bọn họ khuê nữ, thuận tiện nếu có thể đem chưa yêu có thể giải quyết liền giải quyết rồi. Lâm Thiên Diêu đáp ứng tốt, kích động trong lòng vạn phần, hắn liền muốn nhìn thấy chân thực chư bát giới. Ở Cao lão tiên sinh nói chưa yêu thời điểm, tình tiết này, việc này đột nhiên hoàn toàn là năm đó Son Gỗ Cụ thu phục chư bát giới chàng cảnh sao, chỉ bất quá hiện nay Son Gỗ Cụ mang theo Bạch Cốt Tiên đi xa bay cao, Đường Huyền Trang vẫn còn ở hóa sinh tự làm hắn hòa thượng, hết thể đều vẫn là không phát sinh thời điểm, không bằng để hắn tới thật sự một cái cao tiểu tỷ được rồi. Không phải nói có nhân tộc nữ tử cần hắn tiến công chiếm đóng sao, không bằng liền đổi thành cái này cao tiểu tỷ được rồi, coi như không có cao tiểu tỷ. Chính hắn tới cưa gái cũng là hoàn toàn không nói chơi, loại này thành lập hậu cung, phục vụ hoàng đế thời khắc làm sao có thể thiếu hắn Lâm Thiên Diêu. Bị quản gia dẫn tới độc tràng tầng 2 tiểu lâu trước mặt, mặt trên đỏ thấm chữ hỉ còn chưa giải, màu đỏ sậm tơ lụa vãn thành tú cầu hoa vẫn còn đang cột bên trên có vẻ không khí vui mừng vạn phần, nhưng này xuống lầu dưới treo sáng loáng kim đồng sắc khóa lớn thời khắc nói rõ, đây hết thể đều có vẻ như vậy không bình thường. Đóng cửa không thể mở ra, Lâm Thiên Diêu không hề nghĩ ngợi, liền theo lấy Son Gỗ Cụ biện pháp từ cửa sổ tiến nhập khuê các, Cao tiểu tỷ ngồi ở tú sàng bên trên, mặc trên người thành thân ngày đó màu đỏ sậm đồ cưới, ngây ngốc ngồi. Hai mắt vô thần, bạch sắc trắng bệnh, thức ăn trên bàn đều là sắc hương vị câu toàn, còn bốc hơi nóng, nhìn một cái lại còn có trận pháp tại vị đưa bàn này món ăn nhiệt độ cùng tiên độ, có thể thấy được chư bát giới là hạ võ thuật. Làm Cao tiểu tỷ chứng kiến Lâm Thiên Diêu sau đó, liếc mắt một cái đạo câu, "Chu công tử, ngươi không cần biến thành mỹ thiếu niên dáng dấp trở lại lừa dối tiểu nữ tử." Ta sẽ không ở bị mắc lửa. Lâm Thiên Diêu gật đầu một cái nói câu, Cao tiểu tỷ, tại hạ Lâm Thiên Diêu, là Cao lão tiên sinh mời tới thu thập chư yêu. Mời mau mau theo ta rời đi, nhà ngươi mẫu thân, vì chuyện của ngươi đã tại bị bệnh ở giường. Cao tiểu tỷ vừa nghe mẫu thân bị bệnh, ập ừ đạo câu mẫu thân cũng là anh khóc lên. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ muốn đưa tay vỗ phách Cao tiểu thư, nhưng vừa nghĩ cái này địa giới nhân gian nữ tử là có đại kỵ huy, nếu như hắn không phải là bị mời tới đi giải cứu tiểu thư. Phỏng chừng có thể hắn ở chỗ này ở thêm một năm, đều không thấy được tiểu thư dung nhan. Cao tiểu tỷ rất là mỹ lệ, không giống với Nhiếp tiểu thiến, Xuân Tam thập nương, Thanh Thanh cô nương không phân cao thấp. Có thể thấy được là một cô gái xinh đẹp, nàng là đoan trang đại khí, điển hình cổ điển khuê tú, còn mang theo một cỗ ta buồn ta thương khí chất, nói không được khí chất cảm giác, hoàn toàn che ở vẻ đẹp của nàng. Cao tiểu tỷ ngài không muốn đang khóc, mau mau đi theo dưới ly khai, một phần vạn chưa yêu trở về, đang thoát thân khó khăn. Lâm Thiên Diêu khuyên bảo Cao Tiểu Tỷ. Nhưng Cao Tiểu Tỷ lại nói cho Lâm Thiên Diêu đạo câu, tráng sĩ, không nói dối ngài, cái kia chư yêu từng nói qua muốn dẫn ta đi Nam Bộ Chiêm Châu huyệt động đi ở lại, là tiểu nữ tử chết sống không chịu đi, hắn cũng là bởi vì nhớ lấy ta đây mới có chính mình rời đi, nhưng mỗi ngày ban đêm vẫn sẽ xuất hiện, tiểu nữ tử là sợ cực kỳ cái kia chư yêu, tiểu nữ tử khẩn cầu tráng sĩ, có thể hay không chém giết cái kia chư yêu, đưa ta ra một cái thanh tĩnh. Cao Tiểu Tỷ nói thê thê thảm thảm, Lâm Thiên Diêu nghĩ cũng phải như vậy, chảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, hắn lại không thể thiên thiên ở chỗ này bồi bạn Cao Tiểu Tỷ, vẫn là chảm thảo trừ căn tốt. Nếu biết chư bát giới đang ở Nam Bộ Chiêm Châu biên giới trong sơn động, đại khái địa chỉ mở bản đồ nhìn một cái cư nhiên cùng Nam Bộ Chiêm Châu người sống sót cách không xa, mới tốt ở chỗ nào có phi hành cờ làm tiêu ký, không bằng lúc đó thừa cơ giải quyết rồi lại nói. Thẳng đến Nam Bộ Chiêm Châu, người sống sót chứng kiến Lâm Thiên Diêu, kích động vạn phần hỏi tình huống. Lâm Thiên Diêu nhìn người sống sót cái kia ánh mắt mong đợi, chỉ phải nói cho người sống sót, ở chỗ này còn có một chư yêu quái phá, hắn trước phải đi giải quyết chư yêu, nói chủ yếu là Bạch Cốt Tiên thủ hạ, nhất định muốn tìm hắn tìm hiểu tình huống. Người sống sót không biết ý tưởng, vội vàng liên hệ có gần làng, theo lấy Lâm Thiên Diêu nói lẩn trốn đi. Tìm được chư bát giới thời điểm, hắn đang ôm trong lòng một viên có chút đỏ lên tình thiên song biết thạch, cười mi phi sát vũ. Ở trong động còn có một chương tiên nữ bức họa, nhìn rất sống động dáng dấp tựa như thiên tiên.